Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, phá không trận. Man hoang núi rừng bão táp từ từ tản đi. Đã một tháng, phương viên này vạn dặm không biết bị tìm tòi bao nhiêu lần. Nhưng là Tô Viêm như là bốc hơi khỏi thế gian, biến mất không thấy hình bóng, liền Câu Bằng đều không ôm hy vọng. Một ít tham gia trò vui người cũng rời đi, ánh mắt đều là rời đi ở trong tinh chủng. Khu vực bên ngoài nhiều lần có bảo vật khai quật tin tức truyền ra, lôi kéo người ta chú ý. Đều một tháng, người đều đi sạch sẽ chứ. Tô Viêm bị bức ép bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng quê mùa nhất biện pháp, trốn ở trong châm phượng. Cho tới châm phượng này, liền giấu ở một cái dã thú trong bụng. Không biết Trúc Nguyệt biết nàng đồ trang sức tiến vào dã thú cái bụng bên trong sẽ có cảm tưởng thế nào. Hơn nữa, không gian bảo vật vật còn sống không thể sinh tồn. Trúc Nguyệt châm phượng không gian này phi thường quý trọng, loại bảo vật này cực kỳ hy hữu. Mặc dù là Câu Bằng đều không thể nắm giữ cỡ này quý giá không gian bảo vật. Trong châm phượng không gian, Tô Viêm thần thái mệt mỏi, dòng dã một tháng hắn không có yên tĩnh, nhìn phía trước một đống trận bàn, hắn thỏa mãn gật đầu, những trận bàn này đều là hy hữu khoáng thạch vật liệu đúc thành. Nguyên bản Tô Viêm cũng không có những thứ tốt này, đều là từ Câu Cảnh Minh trên người bọn họ cướp đoạt được. Phá không trận, đầy đủ hơn 100 bộ phá không trận. Ta liền không tin Câu Bằng lão bất tử này còn có thể bắt được ta. Những phá không trận này, đầy đủ ta vượt qua đi tới Diêu Quang Thành. Tô Viêm hung tợn mở miệng, mỗi một bộ phá không trận cũng có thể vượt qua rất xa. Tuy rằng cùng hư không trận không so được, nhưng là vật này cũng phi thường quý giá. Tô Viêm lấy nguyên bút khắc lại dòng dã một tháng. Hắn đối với trận đạo nắm giữ cũng tăng nhanh như gió. Chỉ có điều kỳ môn dị sĩ thủy chung rất khó đột phá đến tam phẩm. Nếu như Tô Viêm đột phá đến tam phẩm kỳ môn dị sĩ, như vậy có thể nắm giữ long mạch chi khí, căn bản không sợ Câu Bằng. Diêu Quang Điện khẳng định còn đang đuổi giải ta. Ta phải nhanh một chút tu luyện thành tinh không thần lô. Đến thời điểm nắm giữ chân long bí thuật, lấy cơ thể ta, đủ để cùng thần thông cảnh cao thủ chém giết. Tô Viêm ở trong lòng suy nghĩ, tu luyện tinh không thần lô, cấp tốc nhất biện pháp chính là cùng ngôi sao có quan hệ bảo vật. Hắn chuẩn bị vượt qua đến Diêu Quang Thành mua điểm tinh thần gạo. Hiện đem sức chiến đấu của mình tăng lên tới, như vậy ở Diêu Quang Tinh sinh tồn liền tăng cường rất nhiều rồi. Không biết Long Đồ Đằng diễn biến bí thuật đến cùng sẽ cường đại đến cái gì cấp độ. Tô Viêm nguyên thần xuyên thủng trên cánh tay Long Đồ Đằng. Long Đồ Đằng hấp thu chân long huyết sau, tự chủ hiển hóa ra ngoài chân long bí thuật, lại một lần nữa tăng lên rồi. Hắn cảm giác chân long bí thuật cường độ đều nhanh áp sát đại thần thông rồi. Lẽ nào Long Đồ Đằng hấp thu có đủ nhiều thiên tài địa bảo, liền có thể hiển hóa ra một môn đại thần thông? Tô Viêm đáy mắt lóe ra vẻ chờ mong. Đại thần thông ít ỏi không gì sánh được, đặc biệt là thân xác lĩnh vực đại thần thông. Một khi nắm giữ, chém giết gần người sức mạnh sẽ mức độ lớn tăng cường. Nên đi rồi, Tô Viêm không do dự nữa. Châm phượng lúc này phá tan dã thú cái bụng, Tô Viêm từ trong châm phượng đi ra. Châm phượng này leng keng vang vọng, lưu chuyển sán lạn ánh sáng, đánh tan vết máu. Lập tức nó liền bay vào Tô Viêm trong sợi tóc. Ta hiện tại còn ở man hoang núi rừng, Diêu Quang Thành phương hướng ở phương nam. Ta lấy phá không trận đi đường lời nói, nên dùng không được một tháng liền có thể đi tới Diêu Quang Thành. Tô Viêm ở bốn phía nhìn một chút, hắn không có gấp sử dụng phá không trận. Nếu là Câu Bằng thủ hạ còn ở phụ cận mai phục, khẳng định có thể phát hiện phá không trận sóng năng lượng. Hắn quyết định phương hướng, chính là móc lên địa mạch chi khí. Ở trong núi rừng bắt đầu bôn tập, thừa dịp bóng đêm, Tô Viêm bôn tập hơn ngàn dặm, núi rừng từ từ ít đi. Hắn đánh giá mình đã lao ra man hoang núi rừng. Tô Viêm có một loại rồng về biển lớn cảm giác, muốn thừa thế xông lên lao ra thời khắc. Sau lưng truyền đến một trận hơi thở lạnh như băng, nhanh đến cực hạn, như là một đạo tia chớp màu bạc, lập tức bổ về phía Tô Viêm. Không được, Tô Viêm cơ thể nổ vang, mạnh mẽ tránh thoát, lập tức phá tan ràng buộc, bay lên trời. Vô liêm sỉ, Tô Viêm sắc mặt khó coi. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy một cái vóc người cao to thanh niên, thần tình lạnh lùng, cầm một khẩu màu bạc cung thai, như là đem Tô Viêm xem là dã thú một dạng, muốn trực tiếp bắn giết. Màu bạc cung thai mạnh mẽ, tràn ngập khí tức sơ xác. Ngươi là người phương nào? Tô Viêm cảnh giác, phát hiện hơi thở của người này cùng Diêu Quang Điện đệ tử rất giống. Ha ha, thân hình cao lớn thanh niên, lạnh lẽo âm trầm con mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm. Hắn đi tới, ở trên cao nhìn xuống nhìn Tô Viêm, nói rằng, thú vị, quả thực cùng sư tôn suy đoán một dạng, ngươi nên nắm giữ một loại không gian bảo vật. Không nghĩ tới ta ở đây ôm cây đợi thỏ, vẫn đúng là đem ngươi chờ đến rồi. Ngươi là câu bằng người, Tô Viêm kém chút chửi má nó. Lão già này thật đúng là bám dai như đỉa. Hắn ẩn núp một tháng, vẫn bị thủ hạ của hắn phát hiện rồi. Người trẻ tuổi không cần sốt sắng. Chân tài cao to thanh niên lạnh nhạt nói. Tự giới thiệu mình dưới. Ta gọi Hạ Thành Lễ, là câu bằng tam đệ tử. Ngươi lá gan thật là không nhỏ, liền câu cảnh minh cũng dám giết. Có chuyện cứ việc nói thẳng. Tô Viêm dự trữ chờ phân phó. Rất đơn giản, đem Bác Đấu Thất Tinh quyền giao ra đây, ta có thể làm như không nhìn thấy. Hạ Thành Lễ cười lạnh nói, nếu như ngươi không muốn giao ra đây, chỉ có thể đem ngươi mang về, giao cho câu bằng, hậu quả là cái gì ngươi nên rõ ràng. Lá gan của ngươi thật là lớn, liền Bác Đấu Thất Tinh quyền cũng dám mưu đồ. Tô Viêm thử dò xét nói, liền không sợ Bác Đấu Tinh Điện đưa ngươi lăng trì xử tử. Ha ha ha, Hạ Thành Lễ ngửa mặt lên trời cười to. Còn dám khuông ta, nếu như ngươi đúng là Bác Đấu Tinh Điện đệ tử, Bác Đấu Tinh Điện cường giả đã sớm đến rồi, còn có thể đợi được hiện tại. Tuy rằng ta không biết ngươi đến cùng là làm sao làm đến Bác Đấu Thất Tinh quyền, nhưng là giao dịch này, đối với ngươi có lợi. Câu bằng môn hạ đệ tử, thực sự là vàng thau lẫn lộn, món đồ gì đều có. Tô Viêm châm biếm, xem ra ngươi lựa chọn người sau rồi. Hạ Thành Lễ thần thái lạnh lẽo, như là xem một kẻ đã chết một dạng, trong con ngươi lóe ra một tia sát niệm. Tô Viêm trong ống tay áo, nhanh như tia chớp bay ra ngoài một bộ trận bàn, tọa lạc ở bốn phía bát hoang, làm thức tỉnh thời khác. Trận bàn thiêu đốt, mấy ngàn nhanh nguyên tinh thạch đều hao tổn không còn một mống. Trong lúc nhất thời tổ hợp trận bàn, đan dệt ra hủy diệt khí tức. Trận pháp, Hạ Thành Lễ hơi thay đổi sắc mặt, nhưng là hắn cũng rất bất phàm. Trong cơ thể đạo môn liên tiếp mở ra, hợp làm một thể, hóa thành một cái thần thông mật môn, tràn ngập ra mãnh liệt vỡ thiên khí tức, để tổ hợp sát trận đều đang run rẩy. Âm âm, thời khắc này, Tô Viêm há mồm phun ra một khẩu óng ánh rực rỡ đỉnh, tọa lạc ở trong sát trận lớn, đỉnh tự chủ phát sáng, phảng phất một viên hùng vĩ cổ tinh đang thức tỉnh, hừng hực rực rỡ. Đây là, Hạ Thành Lễ hai mắt mở to, hắn nhận ra, đây là một viên tinh thể rèn luyện chí bảo, thật lớn tạo hóa, ha ha ha. Hạ Thành Lễ ngửa mặt lên trời cười to, khí tức toàn diện thức tỉnh, chống ra sát trận, bàn tay hóa thành màu bạc, lập tức đánh tới đi, phải đem cái đỉnh này cho trấn áp lại. Tô Viêm hừ lạnh, bản mệnh đỉnh nội hàm thần năng thức tỉnh, từng đường tinh hà lực lượng ngang trời mà lên, tràn ngập làm người kiềm chế khí thế. Không được, Hạ Thành Lễ tê cả da đầu. Tô Viêm bản mệnh đỉnh cường độ siêu nhân dự liệu, này dù sao cũng là cực phẩm tinh thể rèn luyện mà thành. Tiềm năng kinh thế, hiện tại từ miệng đỉnh rủ xuống đến tinh hà, mỗi một điều cũng có thể chôn vùi núi lớn. A, Hạ Thành Lễ bị đau gầm lên, toàn bộ bàn tay kém chút nổ tung. Bản mệnh đỉnh đầy đủ phun ra hơn 100 điều giải lụa màu bạc, để Hạ Thành Lễ phát ra phẫn nộ âm thanh, khí tức toàn diện phóng thích, màu bạc cung thai cuồng đập về phía bản mệnh đỉnh trấn áp xuống sức mạnh. Tạo hóa là không nhỏ, đáng tiếc ngươi cầm không đi, liền này hai lần cũng dám đến giết ta. Tô Viêm thân xác rừng rực, thánh môn mở ra, thời khắc này Tô Viêm như là một tôn hoàng kim chiến thần, lao xuống mà đến. Bàn tay nắm quyền ấn, cuồng đập Hạ Thành Lễ. Ngươi dĩ nhiên mở ra thánh môn. Hạ Thành Lễ liên tiếp chấn động, kém chút tâm thần thất thần, nghiêm trọng hoài nghi Tô Viêm chính là Bắc Đấu Tinh Điện truyền thừa đệ tử. Hạ Thành Lễ cũng rất bất phàm, dù sao cũng là thần thông cảnh đại cao thủ. Một cái tay vung mạnh màu bạc cung thai đập về phía bản mệnh đỉnh. Một bàn tay khác mở rộng đi ra, đánh về Tô Viêm nắm đấm. Quyền trưởng đan xen thời khắc, tiếng sấm rền nổ vang, xé rách trời cao, núi rừng rung chuyển, vô biên loạn lá cuồng bay, có huyết dịch bắn tung tóe lên rất cao. Người cái này thứ hỗn trướng. Hạ Thành Lễ khuôn mặt dữ tợn, hắn toàn bộ cánh tay đều bị oanh nổ tung, cơ thể hắn làm sao sẽ biến thái như vậy? Nhưng là Hạ Thành Lễ trong cơ thể thần thông lực lượng có thể phản chấn Tô Viêm cả người run mạnh, khóe miệng chảy máu. Ta nhất định bước vào thần thông cảnh. Tô Viêm hoảng sợ, nếu không là hắn thân xác mạnh mẽ, vừa nãy bị nhiều thiệt thòi. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem cơ thể ngươi có bao nhiêu vững chắc. Hạ Thành Lễ sắc mặt càng khó coi hơn. Tô Viêm thân xác đều có thể gánh vác được thần thông cảnh lực lượng. Thực sự là đáng sợ. Còn mạnh miệng, ngươi liền câu cảnh minh cũng không bằng. Còn muốn ở chỗ này ôm cây đợi thỏ giết ta. Ai cho dũng khí của ngươi? Tô Viêm hai mắt phun ra bắn quang, lại một lần nữa phủ sông lên. Trong toàn thân, rung động ra chân long khí tức. Xương sống đều dựng lên một cái mơ hồ chân long bóng mờ. Chật ních trời cao, đáng ghét, Hạ Thành Lễ thần thông tràn ngập không ngừng thức tỉnh, nhưng là để hắn trợn tròn đôi mắt chính là Tô Viêm nắm giữ bản mệnh đỉnh quá kinh người, cực phẩm tinh thể rèn luyện mà thành, nội hàm tinh hà lực lượng, từng cái chém giết xuống, đều mơ hồ để thần thông của hắn mật môn đang vặn vẹo. Bảo đỉnh ngang trời vận chuyển, Tô Viêm khí tức cũng rừng rực lên, ngang, toàn bộ thân thể của hắn đều phảng phất hóa thành một con chân long. Ở chân long bí thuật vận chuyển thời khắc, Tô Viêm uy thế kinh thiên địa, toàn thể ánh vàng chảy xuôi, lỗ chân lông đều phụt lên ra chân long khí tức, cắt rời trời cao, đây là chân long bí thuật. Hạ Thành Lễ sắc mặt biến đổi lớn. Đây là cỡ nào mạnh mẽ bí thuật, vận chuyển chân long bí thuật trạng thái Tô Viêm, đem sức mạnh của thân thể đào móc đến cực hạn, hắn tự thân hóa thành một khẩu sát phạt báu vật, quả thực so với thần binh còn kinh người hơn. Âm âm, bản mệnh đỉnh chấn tông thành lễ, áp chế lại hắn vài thành sức mạnh, làm Tô Viêm vồ giết mà đến thời khắc, Hạ Thành Lễ kêu thảm thiết. Mảnh rừng núi này yên lặng như tờ, một ít dã thú run lẩy bẩy, dường như nhìn thấy một đầu ngao du cửu thiên thập địa tường long. Lao xuống mà đến, đem Hạ Thành Lễ đánh thành phấn vụn, mà Hạ Thành Lễ sức mạnh mạnh nhất, các loại thần thông ánh sáng đánh vào Tô Viêm trên người. Để hắn thân xác run mạnh, xương kém chút bị chấn đoạn. Phốp! Tô Viêm cũng từ chân long bí thuật trong trạng thái lui ra. hắn bay ngang ra ngoài, té lăn trên đất, ho ra một khẩu huyết. Thần thông lực lượng rất mạnh mẽ, mặc dù là Tô Viêm thân xác mạnh mẽ, cũng cực khó chống đỡ. May là ta bản mệnh đỉnh đủ mạnh, hơn nữa chân long bí thuật phối hợp cơ thể ta. Ta phải nhanh một chút đem thánh môn tu luyện tới lục trọng thiên. Có khả năng sử dụng tinh thần bảo tháp chiến đấu. Bằng không trong cơ thể thần lực lập tức liền bị rút khô sạch rồi. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói. Nhảy vọt một cái đứng lên đến. Lau lau khóe miệng vết máu. Đi hướng về phía trước. Tên quỷ nghèo này liền một cái không gian bảo vật đều không có. Tô Viêm ở hạ thành lễ trên người, cướp đoạt một hồi, đem màu bạc cung thai lấy đi. Hắn không chần chờ, trực tiếp lấy ra phá không trận, bắt đầu vượt qua cương vực, cũng là ở hạ thành lễ bị giết. Không tới thời gian một nén nhang, từng trận rời sông lấp biển khí tức nộ ép mà tới. Thành lễ, Cầu Bằng cả người lửa giận ngút trời, tam đệ tử của hắn lại bị giết. Ánh mắt lúc này khóa chặt ở mở ra phá không trận trên. Nghiệt xúc, ta xem ngươi có thể trốn bao xa. Cầu Bằng nổi giận, theo phá không trận cảm ứng, bắt đầu truy kích Tô Viêm. Tên mõ già, ngươi chạy gãy chân đều không đuổi kịp ta. Đại gia ta đi trước một bước rồi. Phương xa Cầu Bằng khí tức để Tô Viêm không nhịn được cười nhạt. Mở ra cái thứ hai phá không trận bắt đầu vượt qua cương vực. Hắn có thể chế tác dòng dã hơn 100 cái phá không trận. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.